Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 05, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đêm tối, bình minh, gió lạnh, tuyết lớn. Thiết quốc một năm đến đuôi cơ hồ không có thay đổi thời tiết, rốt cục sáng sủa. Tuyết ngày thiên tình, đại địa bầu trời vốn là hoàn toàn trắng bạch, mang theo tâm thần thanh thản tươi mát. Lại không ngần tuyết lớn nguyên phía trên, một tòa núi lớn cao ngạo đứng vững. Sơn hình như ba thất gấp dựa chung một chỗ, ngửa mặt lên trời thét dài tuyết lang. Cao ngạo tuyệt thế, rất rất hùng vĩ. Nơi này là thiết quốc trung tâm chi địa, tên là Hòa Bình chi thành, ba sói chi địa. Tại xa xưa niên đại trước, một đám tránh né chiến loạn người đến nơi này, thành lập tòa thành thị này. Mấy trăm năm đi qua, nơi này đã trở thành ninja trong thế giới là đặc biệt nhất tồn tại. Hòa Bình không thể xâm phạm. Mà từ đầu tới cuối quán triệt cùng thủ vững loại này tín niệm thì là một đám võ sĩ. Ba lang sơn phần lưng, nơi này gió lạnh bị che lấp, tuyết lớn bị ngăn cách, như là thần bí chi cảnh cùng ngoại vi hoàn cảnh không hợp nhau. Người ở đây lưu không thôi, huyên náo phi thường, dù cho vẻn vẹn đứng xa nhìn cũng có thể cảm nhận được tòa thành thị này phồn hoa cùng sương quang. Vinh, giờ phút này, trong thành một chỗ trung ương chi địa, bóng người trùng điệp, tiếng kêu gào xa xa truyền ra, võ sĩ quân đoàn tại độ mở rộng. Là vì phòng bị những ninja kia đại quốc sao? Mifun đại nhân lần này du lịch các quốc gia, làm ra quyết định này. Xem ra Hòa Bình đã để những tên kia chán ghét ninja. Một đám đảo loạn Hòa Bình đạo tặc. Chúng ta thiết quốc võ sĩ các đại nhân chắc chắn thủ vệ chúng ta, chống cự chiến loạn. Ngoặc kép, thiết quốc người nhao nhao nghị luận. Đối với chiến tranh sắc mặt phía trên khó nén chán ghét chi khí. Mà giờ khắc này, đám người trung ương chi địa, nhóm lớn thiết giáp võ sĩ im lặng đứng yên. Bọn họ đều là tân tấn võ sĩ. Dù cho mặt che thiết giáp, y nguyên quanh thân kích động khó mà ngăn chặn. Ở trước mặt bọn họ, một tên sắc mặt cứng nhắc, thần sắc làm nhưng lão giả giống như núi đứng vững. Hắn quanh thân không có bất kỳ cái gì áo giáp. Một đầu như cũ đen như mực, tóc dài xõa vai trải vuốt cực kỳ lưu loát. Bị băng vải thật dài trói buộc, mặc trên người rộng rãi bạch vải bố áo khoác, quanh thân duy nhất treo chỉ có bên hông một thanh có chút cổ xưa trường đao. Mifun, thiết quốc đại tướng, võ sĩ thủ lĩnh, tại thiết quốc bên trong có thể trở thành đông đảo võ sĩ đứng đầu chỉ có một cái tư cách. Ủng sẽ vượt qua hết thảy thực lực, lấy được tất cả võ sĩ tán thành, có được hướng Hòa Bình tiến trung tâm linh, đạt được nhân dân ủng hộ. Hiển nhiên, cái sau chính là loại người này. Mifun đại nhân, mới nhất trao tặng võ sĩ tư cách 60 người toàn bộ ở chỗ này. Lúc này, một tên thiết giáp võ sĩ từ đằng xa đi tới, đứng ở Mifun bên tay trái, thấp giọng nói, vất vả ngươi, những người này chính là thủ vệ thiết quốc máu mới. Mifun có chút nghiêng đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ là mũi của hắn cánh hai bên thật sâu pháp lệnh văn để hắn nhìn dù cho cười cũng có được một cỗ uy nghiêm cảm giác. Mifun đại nhân, thiết giáp võ sĩ có chút chần chờ nói. Sự tình thật đã rất tồi tệ sao? Không sai, ninja ngũ đại nước, lôi quốc thâm tàng quân tiên phong. Thực lực đã không ngừng lớn mạnh, nhưng mà bọn hắn tài nguyên đã xuất hiện không đủ. Đây là xúc tiến chiến tranh bởi vì có, mà hòa quốc tài nguyên khổng lồ. Tuần tự xuất hiện không ít dung truyền, với lại theo Hokage đời thứ ba mất đi, Konoha lực lượng đã hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất. Thủy quốc cùng phong quốc bởi vì tự thân nhân tố đến không có cái gì biến động. Chỉ có thổ quốc, Onoki lão gia hỏa kia có chút không nhẫn nại được. Thậm chí, giới ninja chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tự xưng Akatsuki tổ chức. Công nhiên báo giá nhấc lên chiến tranh. Thành viên của cái tổ chức này mỗi cái đều là S cấp phản bội ninja khác. Hòa Bình kiếm không dễ. Vẻn vẹn hơn 10 năm. Chiến tranh mây đen lại lần nữa xuất hiện phun trào. Mifun nói xong, cau mày, thiết quốc có thể sừng sững ninja các quốc gia bên trong. Không có gì ngoài các đại quốc ở giữa tất nhiên cân đối bên ngoài. cho tới nay võ sĩ cùng ninja không liên quan tới nhau, ước định cũng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, nếu là ngày nào thiết quốc lực lượng không đủ cường đại, không có ngang nhau tư cách, như vậy, các loại đợi chúng nó tất nhiên là các quốc gia ngầm chiếm cùng đao binh. Chỉ mong chiến tranh tới chậm một chút, những tiểu tử này còn cần thời gian thành trường a. Với lại, cái này quốc độ cũng cần bồi dưỡng mới đại tướng. Mi Phun trầm ngâm, lông mi càng nhíu chặt, đảm nhiệm thiết quốc đại tướng mấy chục năm. Hắn như cũ không có tìm kiếm đến đáng tin người nối nghiệp. Nghe cái sau nói nhỏ, thiết giáp võ sĩ thật sâu cúi thấp đầu. Hắn cảm nhận được áy náy, đồng thời cũng vì cái này quốc độ tương lai cảm thấy lo lắng. Bọn hắn đều già, mà thiết quốc muốn lâu dài sinh tồn, cần chính là tuổi trẻ người lãnh đạo. Rầm rầm, đột nhiên, lại hai người đều lâm vào trầm tư thời khắc. Không, đám người xa xa bên trong đột nhiên xuất hiện một vòng bạo động. Lập tức, đem theo vài tiếng trầm muộn tiếng kêu thảm thiết. Một tên thân mang giáp da, thân hình thân ảnh yểu điệu cưỡng ép xuyên qua võ sĩ ngăn cản. Trực tiếp hướng về nơi này đi tới. Người nào? Thiết giáp võ sĩ quát khẽ. Bàn tay đã tự nhiên giữ tại bên hông chuôi đao phía trên. Người tới không đáp, chỉ là không nhanh không chậm đi tới. Trên mặt của nàng bao trùm lấy một trương nhỏ máu mặt nạ ác quỷ. Thiết quốc đại tướng, Mi Phun, thực lực siêu phàm, từng cùng xưng là bán thần ninja Salamander Hanzo giao thủ trở ra. Sau đó, nằm gai nếm mật hơn 10 năm, thực lực càng thêm tiến nhanh, thực lực hôm nay khó mà đánh giá. Vũ khí là trường đao Kurosawa, sắc bén vô cùng, người đến tột cùng ý muốn như thế nào? Theo người thần bí khàn khàn lời nói không ngừng vang lên. Sắc mặt thủy chung bình tĩnh, Mi Phun cũng cúi xuống sắc mặt. Trầm giọng nói, cùng Salamander Hanzo giao thủ muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm trước lần thứ hai giới. Ninja đại trong chiến đấu. Khi đó hắn còn chưa đảm nhiệm đại tướng thân phận. Vẻn vẹn chỉ là một tên võ sĩ hành tẩu thế giới. Mà chuyện này hắn cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Ta à, người thần bí nói xong, lại trở tay từ phía sau gánh vác trong vỏ đao rút ra một thanh tiết trắng trường đao. Tự nhiên là vì khiêu chiến ngươi, sau đó đánh bại ngươi. Cái gì? Khiêu chiến? Một màn này, không chỉ có để Mi Phun cùng một đám thiết giáp võ sĩ có chút phản ứng không kịp, càng làm cho cách đó không xa phổ thông thiết quốc dân chúng có chút khó mà hoàn hồn. Thiết quốc đại tướng, võ sĩ thủ lĩnh, hết thảy vinh dự biểu tượng, tự nhiên tới xứng đôi là thực lực tuyệt đối. Người nói muốn khiêu chiến ta. Trước hết nhất hồi thần Mi Phun hít vào một hơi, nghiêm nghị nói, tự nhiên, lấy một cái võ sĩ thân phận. Người cũng là thiết quốc võ sĩ a. Đã từng nghĩ tới là, nhưng bây giờ ta chỉ là một tên lưu lạc võ sĩ thôi. Người thần bí nói xong, nhàn nhạt lắc lắc trường đao. Nói, ra tay đi, ha ha, tốt a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Mi Phun cười khẽ, lập tức ánh mắt của hắn đảo qua một bên tân tấn võ sĩ. Mắt sáng lên, đồng ý, nói như vậy lấy, sau một khắc, trong mắt của hắn trực tiếp đóng lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.